Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, đệ 2316 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 6. Theo ta đi, ta phụ trách, nhìn tia chớp đánh tới Vu Tiểu Đao trên người. Tất cả mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Này nếu là bổ tới trên người mình, phỏng chừng lập tức liền mất mạng đi. Phó Minh Hạo đôi môi nhếch gắt gao, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn không trung Vu Tiểu Đao, liền sợ nháy mắt công phu nàng liền sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ rõ ràng nhận thức mới 3 tháng, nàng lại không biết, bất giác đi vào hắn tâm ni, nghĩ đến nàng sẽ rời đi, hắn ánh mắt liền nhăn đến không hòa tan được. Lần trước có cái binh lính ở bão táp ban đêm tránh ở dưới tàng cây, bị sét đánh một chút liền mất mạng, nàng lại còn có thể tại không trung phi. Mộ Tư cảm khái mà nói, nàng bị thương. Phó Minh Hạo nhìn Vu Tiểu Đao thân ảnh có chút lắc lư, cho đã mắt lo lắng. Mộ Tư nhận thấy được hắn cảm xúc, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi? Phó Minh Hạo không có phủ nhận, hắn chỉ nhìn Mộ Tư liếc mắt một cái, lại đem lực chú ý chuyển rời đến Vu Tiểu Đao trên người. Vu Tiểu Đao bị bổ một chút, cảm giác cả người đều ở đau, nhìn đỉnh đầu kiếp vân, có loại da đầu tê dại cảm giác. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch mẫu thân bị phách thời điểm là cái gì cảm giác. Nàng dùng nàng mệnh cách thề, nàng về sau không bao giờ cười mẫu thân bị sét đánh bộ dáng. Cũng may Vân Hồn nhìn cùng Tư Mã U Nguyệt giao tình cùng với rượu trái cây phân thượng, cho nàng thả thủy, hảo chút kiếp lôi cũng chưa bổ vào trên người nàng. Bổ vào trên người nàng lực độ đều không lớn, như vậy nàng mới khó khăn lắm còn sống. Bất quá cũng là bị phách mà ngã trên mặt đất, tiến khí nhi thiếu, ra khí nhi nhiều. Nàng còn tưởng nhắc nhở một chút Vân Hồn không cần quên cấp chính mình mang lời nhắn, chính là nàng hiện tại liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chụp mông chạy lấy người, hy vọng nó có thể đem tin tức đưa trở về. Phó Minh Hạo trước tiên tới rồi bên người nàng, đem nàng phía trước cấp đan dược đều đút cho nàng ăn xong. Ăn đan dược nàng mới cảm thấy thân thể của mình có điểm cảm giác. Ngươi thế nào? Hắn muốn ôm nàng lên, nhưng là nàng bị chém thành than đen giống nhau, thân thể làm hắn không thể nào xuống tay. Vu Tiểu Đao nhìn đến hắn trong mắt đau xót, chớp chớp mắt, gia hỏa này như vậy quan tâm chính mình à? Nàng tưởng nói chính mình không có việc gì, bất quá không sức lực, chỉ có thể chiều hắn chớp chớp mắt. Mộ Tư cùng bọn thị vệ lại đây, nhìn đến nàng bị chém thành cái dạng này, một đám đều đồng tình mà nhìn nàng, da đều phải bị nướng chín, tất cả đều là than đen giống nhau. Này về sau hảo còn có thể gặp người sao? Đặc biệt là một cái cô nương da, cứ như vậy, về sau chỉ sợ đều nói không đến cái gì hảo việc hôn nhân. Đi tìm chiếc to rộng xe ngựa tới, Mộ Tư phân phó bên người người. Nàng cái dạng này phỏng chừng chỉ có nằm đi trở về, chờ xe ngựa tìm tới. Vu Tiểu Đao đã khôi phục một ít, ít nhất có thể nói lời nói. Ta hiện tại cả người xương cốt đều tán giá, không thể hoạt động, ngươi cho ta đáp cái lều trại đi. Toàn thân xương cốt đều tán giá, thịt cũng bị nướng chín, thật đáng thương. Mọi người trong mắt đều là ý tứ này. Bọn họ lanh lẹ mà cho nàng đắp lều trại, làm nàng nằm trên mặt đất dưỡng thương thời điểm không cần dãi nắng dầm mưa. Phó Minh Hạo vội xong tiến vào, nhìn đến Vu Tiểu Đao vô nằm trên mặt đất nhàm chán mà phun bong bóng, trong mắt bò lên trên ý cười. Bọn họ người đâu? Vu Tiểu Đao nghiêng con mắt hỏi. Ta làm cho bọn họ đi trở về. Phó Minh Hạo đến bên người nàng ngồi xuống. Cũng không quản có phải hay không buồn. Mộ Tư nói muốn vào tới cùng ngươi cáo biệt. Bất quá Uyển Nhi cũng không thoải mái. Ta khiến cho bọn họ đi về trước. Đến nội những người khác. Đều đến bên ngoài thủ chứ. Lớn như vậy động tĩnh. Khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người điều tra. Hắn muốn bảo đảm cho nàng một cái an tĩnh hoàn cảnh. Chờ ta hảo lại đi cấp Uyển Nhi nhìn xem. Bất quá hẳn là không thành vấn đề. Vu Tiểu Đao đáp. Ngươi đâu? Thật sự không cần thỉnh đại phu sao? Phó Minh Hạo hỏi. Không cần. Các ngươi nơi này đại phu trị liệu không được ta thương. Vu Tiểu Đao nói. Ta cái này thương hiện tại có thể làm đều làm. Cũng chỉ có chờ thời gian. Nơi này hoàn cảnh quá kém. Phỏng chứng yêu cầu lâu một chút mới có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể khôi phục liền hảo. Phó Minh Hạo nói xong trầm mặc xuống dưới. Ở Vu Tiểu Đao đều sắp ngủ thời điểm. Hắn thanh âm mới lại lần nữa truyền đến. Ngươi thật sự phải đi về sao? Đương nhiên, người nhà của ta đều ở bên kia. Ta muốn tu luyện, phải trở về. Vu Tiểu Đao lúc này đã có chút mơ hồ. Chỉ là theo hắn nói trả lời. Xong rồi còn hỏi một câu làm nhân tâm. Thần nhộn nhạo nói. Nếu ta đi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng mấy chữ đều sắp nghe không rõ. Chính là Phó Minh Hạo thính lực thực hảo. Đem nàng lời nói đều nghe rõ. Nàng nói xong liền ngủ rồi. Chính là hắn tâm lại tĩnh không xuống. Cùng nàng trở về. Đi cái kia có thể tu luyện thế giới sao? Rời đi nơi này. Đi hướng nơi đó tu luyện sinh hoạt. Hắn nhớ rõ ở hồi kinh trên đường. Có thứ nàng cho hắn bắt mạch. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn chính mình. Nói chính mình là cái hạt giống tốt. Lúc ấy hắn chỉ cho là nói chính mình là tập võ hạt giống tốt. Bởi vì hắn võ công sắc thật lợi hại. Hiện tại xem ra, nàng nói chính là tu luyện hạt giống tốt. Nếu như đi bên kia, nói không chừng sẽ có một loại tân sinh hoạt. Chính là, muốn vứt bỏ hiện tại hết thảy. Hắn bỏ được sao? Vu Tiểu Đao ngủ thật lâu. Chờ nàng tỉnh lại, nhìn đến Phó Minh Hạo còn lấy vừa rồi tư thế ngồi dưới đất. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nàng tò mò hỏi. Tưởng ngươi vừa rồi lời nói. Phó Minh Hạo xem nàng tò mò. Cười cười, nói. Ngươi nói ngươi bị ta nhìn thân mình. Chính là người của ta. Làm ta cùng ngươi cùng đi ngươi thế giới. Vu Tiểu Đao hai con mắt trừng đến tròn tròn. Nàng vừa rồi nói qua nói như vậy. Này nhưng không giống nàng phong cách a. Chính là chính mình ngủ phía trước giống như xác thật nói gì đó lời nói. Nhưng là nàng lúc ấy mơ hồ. Căn bản không biết chính mình nói thầm cái gì. Nàng chiều Phó Minh Hạo chớp chớp mắt. Muốn nhìn một chút chính mình nói lời này chân thật tính. Hắn vẻ mặt rối rắm mà bộ dáng. Nàng liền cảm thấy chính mình hẳn là thật sự nói như vậy. Khụ khụ, ta lúc ấy thần trí không rõ. Nói mê sảng đâu. Vu Tiểu Đao là ho khan hai hạ. Nói, ta cái dạng này xuyên không xuyên quần áo đều không sai biệt lắm. Money ngươi không cần để ý. Kia lời nói coi như ta chưa nói quá. Ngươi là ở làm ta đương một cái không phụ trách nhiệm người. Phó Minh Hạo hai mắt híp lại. Trên người khí thế trầm xuống. Nhìn ra được tâm tình cũng không phải thực hảo. Ta đây là vì ngươi suy nghĩ. Vu Tiểu Đao nói. Chúng ta không có phát sinh cái gì a, khiến cho ngươi đối ta phụ trách. Ngươi nhiều ngược a. Nói nữa, ngươi sẽ theo ta đi sao? Ngươi phụ hoàng mẫu hậu đều ở chỗ này. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau rời đi sao? Nếu ta cùng ngươi rời đi đâu? Phó Minh Hạo thình lình tới một câu. Vu Tiểu Đao câu nói kế tiếp liền như vậy bị hắn đổ trở về. Phó Minh Hạo bất mãn nàng ngây người bộ dáng, đem mặt thò qua tới, lại lần nữa nói, nếu ta nguyện ý cùng ngươi rời đi đâu, ngươi đương như thế nào? Ngươi nếu là nguyện ý theo ta đi, ta liền đối với ngươi phụ trách. Vu Tiểu Đao nhìn trước mắt phóng đại mặt, cuộc đời lần đầu tiên đỏ mặt, cũng may nàng hiện tại cả người đen như mực, ai cũng không phát hiện. Hết chương.